Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 234, như xa như gần. 2. Góc truyện audio.com, editor, may, chờ mắt xa thời gian trôi qua, lại đem cô đưa tới phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm nhu thanh tế ngữ, Cố tiểu thư tỉnh nhắm mắt lại. Cố Thanh Thanh nhắm mắt lại, chuyên viên trang điểm trước bôi kem lót lên cho cô, Cố tiểu thư lớn lên thật là đẹp mắt, ngũ quan đoan chính tú khí, trạng thái làn da cũng không tồi. Cố Thanh Thanh muốn trang điểm chính là hệ thanh thuần, tóc cô mang theo hơi cuốn tự nhiên, tùy tiện sấy một chút liền có một cổ phong phạm, phối hợp váy và giày cao gót mới mua cho dù không trang điểm cũng là một vị mỹ nhân. Cô cũng không cần quá trang điểm đậm, đánh phấn lót thoa má hồng, nhìn chính mình trong gương, tuy rằng vẫn là bộ dáng của mình kia, nhưng giống như chỗ nào cũng tu sửa trở nên xinh đẹp không ít. Mà Lý Du Du bên cạnh lại vẫn muốn là phong cách yêu diễm gợi cảm, trang điểm mắt khói, môi đỏ như lửa. Nơi này trang điểm rất chuyên nghiệp, Lý Du Du còn hỏi, nơi này của cô có phải thường xuyên có minh tinh tới hay không? Chuyên viên trang điểm gật đầu, đúng vậy, vừa rồi còn tới một người, là một minh tinh rất nổi gần đây, tên là Trần Văn Tiệp. Trần Văn Tiệp, Cố Thanh Thanh và Lý Du Du sửng sốt, Cố Thanh Thanh còn chưa nói, Lý Du Du hỏi trước cô ta đâu? Cũng ở chỗ này, chuyên viên trang điểm nói, cô ta không phải tới trang điểm, cô ta là mua sản phẩm dưỡng da đặc chế nơi này của chúng tôi, toàn bộ thành phố Yến chỉ có nơi này của chúng tôi có phấn mặt Hoàng Kim Thụy Sĩ sản xuất. Hai vị muốn xem thử không? Lý Du Du và Cố Thanh Thanh nhìn thoáng qua, Lý Du Du còn hỏi, các người gặp qua Trần Văn Tiệp. Cô ta, sau khi tẩy trang, xinh đẹp không? Nữ, minh tinh, tất cả mọi người đều hiểu trang điểm là nữ thần, tẩy trang là nữ quỷ. Chuyên viên trang điểm nghĩ nghĩ nói, nhìn cô ta lần này, rõ ràng đã không có thần thái lần trước, dưỡng da là yêu cầu bảo dưỡng mỗi ngày, phụ nữ đến chính mình cũng không chú ý là không được. Tên Trần Văn Tiệp này, Cố Thanh Thanh là có đoạn thời gian không nghe nói qua. Lãnh Tư Thành thật đúng chính là, nói là làm, sau khi bảo đảm với ba thật sự không còn có một chút xì căng đan. Nào của bọn họ ra lò nữa, cũng không có lại có quan hệ gì với Trần Văn Tiệp. Nhưng chung quy vẫn là tiểu tam. Lúc trước của chồng cô thế nào cũng khiến người cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chỉ là chuyên viên trang điểm còn nói một câu, nghe nói, buổi tối cô ta cũng phải đi tham gia tiệc. Tiệc, tiệc gì, cách trương,